Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 5 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tuyết Sơn Phi Hồ Phần 6. Hồ Nhất Đào khua tay trái, ngắt lời của Kim Diện Phật và nói: Tại hạ cũng sớm hiểu ngụ ý của huynh rồi. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Bèn rêu rao mấy chữ ấy để khích tại hạ nhập quan chứ gì. Hồ Nhất Đào cười khổ nói tiếp: Bây giờ tại hạ đã ở đây rồi, nếu huynh đánh bại được tại hạ thì mấy chữ ngoài hiệu đó là đúng và xứng đáng lắm. Nào ra chiêu đi. Nghe đến đoạn này, mọi người mới hiểu được ý thật sự của Miêu Nhân Phượng khi dùng mấy chữ ngoại hiệu đó. Lại nghe Bảo Thụ kể tiếp: Hai người nói xong thì đao kiếm lại lóe động, đấu với nhau một trận. Lần này binh khí ngang nhau nên hai người đều dở hết tuyệt kỹ bình sinh. Hơn 200 chiêu đầu, dường như không ai chiếm được chút ưu thế nào. Sau đó thì Hồ Nhất Đào dường như có phần nao núng, có thế đao chỉ thiên về phòng thủ. Hai vị Phạm Điền sắc mặt tươi tỉnh ra. Tuy vậy, Hồ Nhất Đào phòng thủ vô cùng kín đáo, Kim Diện Phật tấn công từ mọi hướng đều không làm gì được. Bỗng Hồ Nhất Đào thay đổi đao pháp, xuất chiêu toàn những nhát chém cực mạnh. Kim Diện Phật di chuyển khắp đại sảnh, thanh trường kiếm lúc đâm lúc chém cũng cực kỳ linh hoạt. Nói về công phu đơn đao thì lão nạp cũng từng theo thầy khổ luyện đến 7-8 năm, biết rằng đơn đao chia làm 5 bộ vị: thiên, địa, quân, thân, sư. Sống đao gọi là thiên, lưỡi đao gọi là địa, giữa cán thì gọi là quân, ngạnh che tay thì gọi là thân, chui cán gọi là sư. Trong 5 bộ vị này, đương nhiên 2 bộ vị thiên và địa là chủ chốt. Xem đao pháp của Hồ Nhất Đào thì các chiêu vận dụng 2 bộ vị thiên và địa cố nhiên là xuất thần nhập hóa rồi. Còn khi vận dụng 3 bộ vị quân thân sư cũng có thể tấn công hoặc là phòng ngự. Có lúc trường kiếm của Kim Diện Phật đột ngột xuất những chiêu lạ, bất ngờ đâm vào những vị trí mà đối thủ không ngờ tới. Nếu dùng sống đao hoặc lưỡi đao để đỡ thì rất khó. Lúc đó Hồ Nhất Đào đột nhiên xoay chuyển mũi đao, dùng cán đao để mà đánh vào lưỡi kiếm, ép đối phương phải biến chiêu. Còn về 6 chữ khẩu quyết lia, gạt, móc, băm, chặt, chém thì lại càng tỏ ra biến ảo khôn lường. Nói về công phu kiếm thuật thì thời ấy lão nạp chưa hiểu rõ cho lắm, chỉ biết đao pháp của Hồ Nhất Đào điêu luyện như vậy mà Kiếp Diễn Phật từ đầu tới cuối giao đấu vẫn tương đương, vậy đương nhiên cũng cực kỳ lợi hại rồi. Đao kiếm thương là 3 loại binh khí chính của võ học. Tục ngữ có câu: đao như mãnh hổ, kiếm như phượng bay, thương như rồng lượn. Hai người này, một người dùng đao thì tựa như là mãnh hổ hạ sơn, còn một người dùng kiếm thì cũng giống như là phượng hoàng bay múa. Một cương một nhu, ai cũng có sở trường riêng, không ai thương ai hết. Lúc đầu lão nạp còn nhìn rõ được các chiêu số đánh đỡ, về sau thì đầu choáng mắt qua, sợ mình ngã chuối ngay xuống đất nên đành quay đầu qua chỗ khác không nhìn nữa. Lúc đó tài lão nạp chỉ nghe thấy tiếng đào kiếm rít dù dù như xé gió, thỉnh thoảng đào kiếm va chạm nhau kêu chạc chát. Lão nạp nhìn vẻ mặt vị phu nhân của Hồ Nhất Đào, thấy thần sắc vẫn bình thản, không đượm chút lo âu cho sự nguy hiểm của phu quân. Khi quay lại nhìn Hồ Nhất Đào lão nạp thấy Hồ Nhất Đào càng đánh càng vững vàng, vẻ mặt lộ tươi cười, dường như nắm chắc phần thắng. Còn Kiếm Diễn Phật thì không lộ chút tâm trạng gì trên khuôn mặt vàng như nghệ, không căng thẳng mà cũng chẳng có nao núng. Hồ Nhất Đào tấn công liên tục, bước Kim Diện Phật phải lùi dần. Phạm Ban Chủ và Điền Tướng Công càng lúc càng tỏ ra căng thẳng. Lão Nạp nghĩ bụng, chẳng lẽ Kim Diện Phật lại thua với tay Hồ Nhất Đào? Bỗng nghe véo véo véo một hồi, thì ra Điền Tướng Công dương cung bắn, một loạt đạn sắt đột ngột bay tới, nhắm vào ba bộ vị thượng trung và hạ bàn của Hồ Nhất Đào. Hồ Nhất Đào cười ha hả, ném luồng đào xuống đất. Kim Diện Phật xa sạm nét mặt, dung trường kiếm gạt các viên đạn sắt ra, rồi nhảy đến bên Điền Tướng Công giằng lấy cây cung, bẻ gãy làm đôi, dứt ra thật là xa ngoài cửa, rồi trầm giọng quát: ra ngoài! Lão Nạp lấy làm lạ, người ta sợ ngươi thua mới có ý giúp cho, sao lại còn không biết điều như vậy? Điền Tướng Công mặt đỏ gai, tức giận trợn mắt nhìn Kim Diện Phật rồi đi ra ngoài. Kim Diện Phật nhặt thanh đơn đao lên, ném trả lại cho Hồ Nhất Đào rồi nói: chúng ta tiếp tục đi. Hồ Nhất Đào đưa tay bắt lấy, thuận thế chém luôn một đao. Choang một tiếng, đào kiếm lại chọn nhau. Đấu một hồi nữa thì trời đã quá trưa. Hồ Nhất Đào lên tiếng: đói bụng rồi, huynh ăn cơm không? Kim Diện Phật liền đáp: được, ăn một chút đã. Vậy là hai người ngồi vào bàn cùng ăn, coi như chung quanh chẳng có ai hết. Hồ Nhất Đào ăn như hổ ngốn, một hơi ăn liền 7-8 cái bánh bao, một con gà, nửa cái đùi dê. Kim Diện Phật chỉ ăn có 2 cái đùi gà thôi. Hồ Nhất Đào cười nói: huynh ăn quá ít đó, chẳng lẽ tệ nội nấu nướng không được khéo? Kim Diện Phật đáp: nấu ngon lắm. Rồi liền ăn thêm một miếng thịt dê khá to. Ăn cơm xong, hai người lau mồm rồi lại đánh nhau tiếp. Lát sau hai người thi triển khinh công bay nhảy khắp đại sảnh. Nhìn Hồ Nhất Đào có người thô kệch, nhưng mà tiếng lùi né tránh đều rất là linh hoạt lạ thường nha. Kim Diện Phật chân tay đều dài, đương nhiên cũng không chậm chạp rồi. Lão Nạp càng nhìn càng qua mắt chóng mặt. Bỗng nghe một tiếng ái, Hồ Nhất Đào trượt chân trái nên khuỵ xuống. Kể ra thì đó cũng là cơ hội tốt cho Kim Diện Phật xuất chiêu, chỉ cần chém luôn xuống thì đối thủ không sao tránh được. Thế nhưng Kim Diện Phật nhảy lùi lại la lên: huynh dám phải viên đàn đó, hãy cẩn thận một chút. Hồ Nhất Đào đầu gối chưa chạm xuống đất đã đứng lên ngay, liền nói: đúng vậy. Rồi dùng tay trái nhặt viên đạn lên, búng viên đạn bay cái dù ra ngoài cửa. Kim Diện Phật la lên: hãy xem kiếm đây. Rồi giơ kiếm xong tới, hai người quyển vào nhau đấu mãi đến sầm sẫm tối. Không rõ hai bên đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức nữa, nhưng đều tự thấy khó mà phân thắng bại. Kim Diện Phật nhảy ra dòng chiến nói: Hồ huynh, võ nghệ của huynh thật là cao cường, tại hạ vô cùng khâm phục. Chúng ta thắp đèn lên tiếp tục đấu, hay là để đến mai lại quyết một phen sống mái? Hồ Nhất Đào cười nói: huynh muốn để cho tại hạ sống thêm một ngày nữa chắc? Kim Diện Phật liền đáp: không dám. Thì liền dung trường kiếm ra chiêu Đan Phượng Triều Dương, rồi xoay người đi luôn. Chiêu Đan Phượng Triều Dương này tuy là một chiêu kiếm, nhưng Kim Diện Phật đã lùi lại 3 bước rồi mới xuất chiêu, cho nên nó biến thành một kiểu chào tạm biệt, tỏ ý tôn kính. Hồ Nhất Đào dựng thanh đơn đao, chẻ chết chết lên. Đó là chiều tham bại bắt đầu, cũng là một cách tỏ vẻ đồng tình với đối phương. Hai người lúc mới vào đấu thì đều quyết chí đoạt mạng nhau, nhưng sau khi đấu một ngày trời rồi thì ai nấy đều cảm thấy khâm phục đối thủ. Bởi vậy lúc tạm chia tay, mỗi người đều dùng nghi thức cung kính nhất trong võ lâm để chào nhau. Hồ Nhất Đào đợi đối thủ đi rồi bèn ngồi vào bàn ăn một bữa thỏa thuê, rồi lên ngựa phóng đi gấp. Lão Nạp có thầm nghĩ, chắc là hắn đến tòa nhà ở phía nam để thám thính tình hình của đối thủ, chứ biết chừng lại tìm cách lén tập kích cũng nên. Chỉ cần làm cho Kim Diễn Phật bị thương là được rồi, vì những người còn lại chẳng có ai xứng đáng là đối thủ của hắn cả. Lão Nạp bồn chồn định đi báo cho Điền Tướng Công biết tin, báo y đề phòng, nhưng lại sợ chạm trán với Hồ Nhất Đào thì nguy, nên không có dám đi. Đêm hôm đó tuy không có tiếng ngáy ở trong phòng bên, nhưng Lão Nạp vẫn không sao ngủ được. Chỉ để ý nghe xem tiếng gió ngựa của Hồ Nhất Đào đã về chưa. Nhưng chờ đến nửa đêm vẫn thấy im hơi lặng tiếng. Lão Nạp đoán rằng nếu ngựa chạy nhanh không tới một canh giờ đã đến được ngôi nhà lớn phía nam. Chẳng lẽ hắn đã bị Kim Diện Phật phát hiện, một mình không chọi nổi số đông nên đã tán mạng. Càng chưa thấy hắn về, Lão Nạp càng sốt ruột. Nhưng nghe văng vẳng tiếng vị phu nhân ru đứa bé, có vẻ không lo lắng gì cho chồng cả, thì Lão Nạp lấy làm lạ. Cho đến khi gà gáy sáng, lúc canh năm, Hồ Nhất Đào cưỡi ngựa trở về. Lão Nạp vội vàng trở dậy, thấy hắn trở về bằng một con ngựa khác. Lúc đi hắn cưỡi con ngựa xám, lúc về lại cưỡi con ngựa vàng. Con ngựa vàng phi đến trước khách điếm, Hồ Nhất Đào nhảy dục xuống thì con ngựa loạn choạng quỵ xuống đất, mồm sùi bọt trắng rồi chết luôn. Lão Nạp ra xem, thấy toàn thân con ngựa mồ hôi giả ra đầm đìa, thì ra nó mệt quá mà chết. Xem tình hình này thì Hồ Nhất Đào đã đi đâu xa suốt cả đêm qua. Lão Nạp nghĩ hôm nay hắn còn phải quyết đấu với Kim Diện Phật, tối hôm qua sao lại không ngủ kỹ để dưỡng sức cho trận đại chiến, mà còn đi đâu cho nhọc xác cả đêm, thật là kỳ quặc. Lúc này vị phu nhân cũng đã dậy, lại làm một mâm cơm. Hồ Nhất Đào không ngủ nghe gì nữa, bế con tung lên mà đùa. Cho đến khi trời sáng hẳn thì Kim Diện Phật và cả bọn Phạm Ban Chủ, Điền Tướng Công lại đến. Hai người họ Miêu họ Hồ uống với nhau ba bát rượu, không nói năng một lời, đã dẹp bỏ ghế, rút đào kiếm ra đấu tiếp. Đấu cho đến trời tối thì hai người thu binh khí chào nhau. Kim Diện Phật nói: Hồ huynh, hôm nay khí lực huynh hơi giảm sút đó, e rằng ngày mai huynh sẽ thua mất thôi. Hồ Nhất Đào lúc ấy cười lớn rồi nói: Chuyện này cũng chưa chắc đâu, vì đêm qua tại hạ không ngủ đó thôi. Đêm nay ngủ một giấc cho đã thì khí lực sẽ lại tốt ngay. Kim Diện Phật lấy làm lạ nói: Đêm qua huynh không ngủ à? Thế là không được rồi. Hồ Nhất Đào cười trả lời: Miêu huynh, tại hạ tặng huynh chút quà đây. Nói rồi ấy, vào phòng lấy ra một cái bọc ném qua. Kim Diện Phật bắt lấy mở ra xem, thì ra trong túi có một cái thủ cấp, bên cạnh còn 7 mũi phi tiêu. Phạm Ban Chủ nhìn cái thủ cấp thì kinh ngạc kêu lên: Hả? Bắt quái đào, thưa Kim Minh. Kim Diện Phật cầm một mũi phi tiêu lên nhất thử xem sao. Thấy mũi phi tiêu quá nặng, thân mũi phi tiêu khắc mấy chữ bát quái môn thương, nên mới hỏi: Đêm qua huynh đến tận huyện Vũ Định ở Sơn Đông à? Hồ Nhất Đào cười đáp: Tại hạ là mệt chết cả thảy 5 con ngựa để về đây, mới không lỡ hẹn với huynh. Lão nạp ta nghe đến đây vừa kinh ngạc vừa thấy khiếp đảm, đờ người ra nhìn Hồ Nhất Đao. Từ Thương Châu Trực Lệ đến Vũ Định Sơn Đông cách nhau gần 300 dặm đường, vậy mà hắn cả đi lẫn về chỉ nội trong một đêm, lại còn lấy đầu một cao thủ võ lâm mang về. Người này hành sự quả thật là xuất quỷ nhập thần. Lúc đó Kim Diện Phật hỏi: huynh dùng đao pháp gì hạ thủ hắn? Hồ Nhất Đao trả lời: công phu bát quái đao của người này quá là lợi hại, tại hạ bắt được 7 mũi liên châu phi tiêu của hắn, tiếp đó dùng chiêu xung thiên chưởng tô tần bối kiếm thì phá được chiêu thứ 29 trong đao pháp bát quái môn, là chiêu phản thân phách sơn của hắn. Kim Diện Phật sửng sốt lấy làm lạ hỏi: quý dùng chiêu xung thiên chưởng tô tần bối kiếm ư? Đó là kiếm pháp của Miêu gia tại hạ mà. Hồ Nhất Đao cười lớn nói: đúng vậy, chiêu ấy tại hạ học trộm của huynh ngày hôm qua. Tại hạ không dùng đao mà dùng kiếm hạ thủ hắn. Kim Diện Phật nói: tuyệt, huynh đã báo thù cho họ Miêu, còn dùng đúng kiếm pháp Miêu gia, đủ thấy thịnh tình của huynh. Hồ Nhất Đao liền nói: Miêu gia kiếm pháp của huynh độc đáo trong thiên hạ, dùng kiếm pháp này giết hắn thì có khó gì, tại hạ chỉ làm thay huynh mà thôi. Lúc này lão nạp mới hiểu thêm, Hồ Nhất Đao rất tôn trọng Kim Diện Phật ở mọi phương diện. Thường Kiếm Minh đã giết hại 4 người nhà họ Miêu, nếu Hồ Nhất Đao lại dùng đao pháp để hạ thủ hắn, chẳng quá ra Miêu gia kiếm pháp không sánh nổi bát quái đao, lại càng không sánh nổi Hồ gia đao pháp. Chỉ riêng chuyện trong khoảng 1 ngày mà hắn có thể học được tuyệt chiêu của Miêu gia kiếm pháp, rồi dùng để hạ sát một danh gia võ học khác, cũng đủ làm mọi người rùng mình thán phục. Và mãi tới cuối cuộc đấu ngày hôm nay, hắn mới đưa ra cái thủ cấp kia, mà không hề có ý kể công khoe tài gì cả, càng chứng tỏ hắn là người ngay thẳng lỗi lạc. Mà khi hắn tự nhận đã chiến thắng, cũng rất rõ ràng minh bạch. Những điều tại hạ nghĩ đến thì hai vị Phạm Điền cũng đã hiểu cả. Hai người mặt mày trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau rồi quay người đi ra. Kim Diện Phật nhìn vị phu nhân của Hồ Nhất Đào đang bế đứa con, rồi cởi cái túi vải vàng đeo trên lưng xuống, mở túi ra. Lão nạp nghĩ không biết trong túi có cái gì lạ không, bèn ngấn cổ nhìn, thì thấy bên trong chỉ là vài bộ quần áo bình thường. Kim Diện Phật dở một mảnh vải vàng, trên đó thêu 7 chữ ra, hạ giọng nói: đã biến thiên hà vô địch thủ, quả là quên quang khoát khoát. Rồi y giơ tay đỡ đứa bé, lấy tấm vải vàng đó bọc cho đứa bé, vừa nói với Hồ Nhất Đao: Hồ huynh, chẳng may huynh có mệnh hệ gì thì chớ lo có kẻ nào dám ức hiếp nó. Hồ Nhất Đao cả mừng, luôn miệng cảm tạ. Kim Diện Phật đi rồi, Hồ Nhất Đao lại ăn uống no say, rồi mới đi ngủ. Vừa mới ngủ, tiếng ngáy đã vang như sấm. Đến khoảng canh 2, bỗng nghe tiếng bước chân đi trên nóc nhà, có tiếng người gọi: Hồ Nhất Đao, hãy mau ra chịu chết. Hồ Nhất Đao không tỉnh giấc, vẫn ngáy vang. Tiếng quát mắng ngày càng lớn hơn, người kéo đến cũng càng đông hơn. Hồ Nhất Đao vẫn như điếc, cứ ngủ như chết vậy. Lão nạp nghĩ người này tuy võ nghệ cao cường thật, nhưng vẫn không nhạy bén cho lắm. Bao nhiêu kẻ địch kéo đến bên ngoài như vậy mà vẫn chẳng hay biết gì cả. Nhưng kể cũng lạ, Hồ Nhất Đao ngủ say đương nhiên là không nghe thấy gì cả, nhưng vị phu nhân thì rõ ràng đang thức, vẫn hát ru con khẽ khẽ, cũng chẳng buộc để ý đến tiếng quyền náo ở trên nóc nhà và ngoài cửa sổ. Mọi người bên ngoài ra sức gào thét, nhưng vẫn không dám xông vào trong. Hồ Nhất Đao thì cứ ngáy ông ổng. tiếng ồn bên trong và bên ngoài tòa nhà hòa vào nhau. Bọn người kia mắc chửi đồ nửa canh giờ thì bỗng nghe vị phu nhân thủ thỉ nói: Hài Nhi à, bên ngoài có muốn con chó hoang muốn sủa suốt đêm để phụ thân con ngủ không yên, khiến ngày mai tỷ võ bị thua Miêu Bá Bá đó. Con thấy lũ chó hoang đó có tồi không nào? Thằng bé mới sinh được có vài hôm, tất nhiên không biết nói, chỉ oe oe mấy tiếng. Vị phu nhân lại nói: Ôi, con ngoan quá. Con cũng bảo là đám chó hoang này tồi à, để má má ra đuổi chúng đi nha. Thằng bé lại oe oe mấy tiếng. Vị phu nhân lại bảo: Ừ, con cũng bằng lòng đúng không? Thật không phụ lòng phụ mẫu yêu thương con. Vị phu nhân tay trái ẵm con, tay phải rút chiếc thắt lưng lụa vắt ở đầu giường lên, rồi mở cửa sổ, thoát một cái nhảy giọt ra ngoài. Lão nạp giật mình kinh ngạc, không ngờ một phụ nữ yếu điệu kiều diễm như vậy mà lại có bản lĩnh khinh công tài tình như thế. Lão nạp vội đến bên cửa sổ, chọc thủng một lỗ nhỏ trên giấy dán ô cửa sổ để dòm ra ngoài. Thấy trước cửa nhà có chừng 20-30 tên đàn ông, kẻ cao người thấp đứng lố nhố, ai ở trong tay cũng có binh khí đang hò hét. Vị phu nhân hồn nhất đau dung tay phải, giải lụa dài tuôn ra như một con rắn, quấn chặt thanh đơn đao của một tên cao to. Lúc giật lúc buông, gã đại hán nọ kêu la ầm ĩ, rơi cả đao ngã lăn xuống đất, đánh huỵch một tiếng. Bọn người còn lại hò hét ầm lên, ùng ùng xông lại. Dưới ánh trăng, vị phu nhân với giải lụa trắng dài như con bạch long đang cuộn mình múa lượn, chập chờn lên xuống, lần lượt những tiếng loảng xoảng hủi á vang lên. Chẳng mấy chốc binh khí của mấy chục người kia đều bị giật mất. Bọn người trên nóc nhà ai cũng bị té xuống đất. Cả bọn người này đâu còn dám đánh đấm gì nữa, chỉ lo lóp ngóp bò dậy mà chạy tháo thân. Có người còn bỏ cả ngựa mà chạy thục mạng. Lão nạp lúc ấy trợn mắt há hốc mồm, nhìn cảnh ấy mà tim đập muốn văng ra khỏi lòng ngực, người run như cầy sấy. Vị phu nhân hồn nhức đau nhảy lên nóc nhà, đã những thứ binh khí kia rơi xuống đất, chẳng buồn nhạt, rồi bế con vào nhà cho bú. Hồn nhức đau vẫn ngái vang như sấm, dường như chẳng hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Sáng hôm sau, vị phu nhân lại làm cơm, bảo lũ tiểu nhị thu lượm đống binh khí buộc lại rồi treo lên mái hiên, nào là đao, nào là kiếm, trùy và roi sắt nữa. Gió bất thổi, chúng già chạm nhau kêu len keng, nghe thật vui tai. Ăn cơm sáng xong thì Kim Diện Phật lại đến. Nghe thấy các âm thanh ấy, y ngẩng đầu lên nhìn, thấy bình khí lổn ngổn, liền hiểu rõ nguồn cơn. Kim Diện Phật bực bội trợn mắt nhìn bọn người đi theo, bọn họ đều cúi gằm mặt không dám nhìn lại. Kim Diện Phật mắng lớn: Thật là quân mặt dày mà, vậy mà cũng gọi là nam tử hán sao? Lũ vô liêm sĩ, cút đi cho rảnh mắt ta. Bọn họ không dám hó hé nửa lời, đều lùi lại vài bước. Lão nằm nghĩ, nếu đêm qua vị phu nhân có giết hết bọn kia thì cũng dễ như trở bàn tay, hoặc muốn lần lượt đánh gục ngã cả bọn cũng chẳng có khó gì. Có điều là làm thế thì bẻ mặt Kim Diện Phật quá. Lúc đó Kim Diện Phật hậm hực nói tiếp: Hồ huynh, lũ đố mặt đó đã làm âm ỉ để huynh không ngủ được. Hôm nay chúng ta đình chiến vậy, huynh hãy ngủ cho đủ giấc, mai lại tỉ võ tiếp. Hồ Nhất Đào cười nói: Đó là chuyện kinh đuổi họ đi đó, đệ vẫn ngủ say có biết gì đâu. Nào ta đấu đi. Nói xong thì xốc thanh đao lên thủ thế. Kim Diện Phật hướng Hồ phu nhân nói: Cảm ơn phu nhân đã hạ thủ dung tình, rộng lòng tha mạng cho bọn họ. Vị phu nhân tủm tỉm cười, sau vài câu xã giao, Hồ Nhất Đào và Miêu Nhân Phượng lại dung đao kiếm so tài cao thấp. Ngày hôm ấy lại giao đấu cho đến tối, vẫn không phân thắng bại. Kim Diện Phật thu kiếm về nói: Hồ huynh, hôm nay đệ không về nhà nữa, muốn uống với huynh một bữa say túy lúy, rồi gác chân lên nhau mà ngủ, bàn chuyện võ nghệ cho vui. Hồ Nhất Đào cười lớn la lên: Vậy thì tuyệt quá, đệ muốn học hỏi kiếm pháp của Miêu huynh, nếu có chỗ nào chưa rõ, đêm nay huynh chỉ giáo cho. Kim Diện Phật bèn nói với Phạm Ban Chủ và Điền Tướng Công: Các người hãy về đi, đêm nay ta ở lại đây. Phạm Ban Chủ không kềm được cả kinh, thất sắc nói: Miêu đại hiệp, cẩn thận đề phòng gian kế của hắn. Kim Diện Phật lạnh lùng đáp: Ta muốn làm thì làm, các người quản được ư? Lúc đó Điền Tướng Công nói: Miêu đại hiệp, chớ quên mối thù giết cha mẹ mà trở thành người con bất hiếu đó. Kim Diện Phật xá sầm nét mặt, hai vị Phạm Điền không dám nói gì thêm, dẫn đám thủ hạ ra về. Đêm đó hai người vừa uống rượu vừa bàn luận về võ công. Kim Diện Phật giảng giải tình yếu của từng chiêu từng thức miêu gia kiếm pháp cho Hồ Nhất Đao nghe. Hồ Nhất Đao cũng cặn kẽ truyền thụ cho Miêu đại hiệp đao pháp của Hồ gia. Hai người càng trò chuyện càng thấy tâm đắc, thật lòng nói cảm thấy tiếc vì gặp nhau quá muộn. Hai người cứ uống vài bát rượu, lại đứng lên biểu diễn vài chiêu, xong lại ngồi xuống uống tiếp. Hai người họ chuyện trò với nhau về tinh túy của võ công, tuy lão nạp nghe rõ cả nhưng chẳng có hiểu cái gì. Chuyện trò mãi đến nửa đêm, Hồ Nhất Đao bảo trưởng quỷ mở một gian phòng khác, hắn và Kim Diện Phật vào đó ngủ chung một giường thật. Lão nạp thầm suy diễn: Hai người còn sống này cùng vào một phòng, ngày mai trong phòng nhất định có một kẻ chết, nhưng không rõ ai ra tay trước đây. Kim Diện Phật có vẻ không phải là người nham hiểm tiểu nhân, vậy chắc là y tiêu rồi. Sau đó lão nạp lại nghĩ, Hồ Nhất Đao tuy thô bạo lỗ mãn thật, nhưng không tinh tế bằng Kim Diện Phật. Võ công hai người ngang nhau, nhưng nói về đấu trí và mưu mẹo thì rõ ràng là Kim Diện Phật hơn một bậc. Thế thì ngày mai kẻ còn sống sót để ra khỏi phòng ắt phải là Kim Diện Phật chứ không phải là Hồ Nhất Đao rồi. Lòng hiếu kỳ của lão nạp nổi lên, lão nạp bèn rón rén đến sát cửa sổ phòng hai người để nghe trộm xem sao. Lúc đó họ thôi không bàn chuyện võ công nữa, mà nói toàn là những chuyện kỳ lạ bí mật trên giang hồ và những việc mà hai người họ đã từng làm khi xưa. Lúc đó thì Kim Diện Phật nói đã từng giết một tên hung đồ ở một nơi nào đó. Lúc thì Hồ Nhất Đao kể về chuyện đã cứu một người khốn khổ trong một dịp nào đó. Kể đến chỗ Lý Thú Nhất, cả hai người đều vỗ tay cười ầm lên. Lão nạp cứ há hốc mồm ra mà nghe. Lão nạp nghĩ một kẻ hung tợn dữ dạt như Hồ Nhất Đao mà giết người này người nọ thì chẳng có gì là lạ. Nhưng Miêu Nhân Phượng có chữ Phật trong ngoại hiệu, vậy mà y cũng giết người không chớp mắt. Nói một hồi bỗng Kim Diện Phật than thở: đáng tiếc quá. Hồ Nhất Đào thấy vậy nên hỏi: Huynh đáng tiếc cái gì? Kim Diện Phật nói: Nếu như huynh không phải họ Hồ, hoặc đệ không phải họ Miêu, thì nhất định hai ta sẽ kết nghĩa sinh tử có nhau. Xưa nay Miêu Nhân Phượng này quá tự phụ, dịp này được gặp huynh, cảm thấy thật sự tâm phục khẩu phục huynh rồi. Ôi, thiên hạ tuy rộng lớn thật, nhưng ngoài Hồ Nhất Đao ra, Miêu Nhân Phượng này chẳng thể kết giao với ai được. Hồ Nhất Đao thấy vậy mới nói: Nếu đệ có bị chết trong tay huynh, huynh có thể thường trò chuyện với Tuyết Kinh. Nàng là người hào kiệt trong giới nữ lưu, hơn hẳn lũ bạn chết nhát kia của huynh đó. Kim Diện Phật nổi cáo nói: bọn chúng mà xứng làm bạn với đệ ư? Bọn họ nói hết chuyện này sang chuyện nọ, nhưng họ vẫn không đá động gì đến mối thù truyền đời của hai bên. Nếu ngẫu nhiên một người nói gần đụng chạm tới, thì người kia liền lảng sang chuyện khác ngay. Đêm đó cả hai đều không ngủ, làm lão nạp đứng nghe trộm ở ngoài cũng mệt lây luôn. Ngoài sân thì gió lạnh thấu xương, hai chân lão nạp lạnh tê cống. Đến lúc trời sáng hẳn, Kim Diện Phật bỗng đến bên cửa sổ, hù nhạc nói: Đã nghe chán chưa? Lại nghe cắp một tiếng. Hồ Nhất Đào nói: Miêu huynh, người này là người tốt đó, tha cho y đi. Lúc ấy lão nạp chỉ kịp cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào đầu, rồi bất tỉnh nhân sự luôn. Khi tỉnh lại, lão nạp thấy mình đã nằm ngủ trên giường lò của mình. Lúc này trời đã quá khuya. Lão nạp nghĩ mới vừa rồi chắc Kim Diện Phật phát hiện lão nạp nghe trộm ở ngoài cửa sổ, nên đã mở cửa ra thôi cho lão nạp một quyền. Nếu không có Hồn Nhất Đào xin hộ cho, thì chắc cái mạng nhỏ của lão nạp đã sớm vào Diêm Vương rồi. Lão nạp bò xuống giường, đầu nắng chình chệch, bèn lấy gương ra soi, thì thấy một nửa mặt bầm tím, sưng phồng lên có đến một phân. Lão nạp giật mình, hoảng quá buông cái rương xuống đất, choàng một cái vỡ nát vụn trên nền nhà. Ngày hôm đó hai người lại tỉ võ ở sảnh đường, nhưng lão nạp không dám ra xem nữa. Lão nạp vẫn vốn mong Kim Diện Phật thắng, nhưng lúc này mặt sưng dù, từng cơn đau dần dần nổi lên. Lão nạp lại mong Hồ Nhất Đào báo thù cho lão nạp. Còn bà nó chém Miêu Nhân Phượng một hai nhát đau mới hả dạ đó. Đến lúc trời tối, qua tấm vách gỗ, lão nạp lại nghe tiếng Kim Diện Phật nói: Hồ huynh, đệ vốn muốn đêm nay lại nằm chung giường để trò chuyện với huynh nữa, nhưng lại e phu nhân trách. Tối mai nếu vẫn không phân thắng bại được, thì chúng ta lại ngủ chung nói chuyện một đêm được chứ? Hồ Nhất Đào nghe vậy liền cười ha hả đáp: Được, được. Sau khi Kim Diện Phật đi rồi, vị phu nhân rót một bát rượu bưng tới cho Hồ Nhất Đào rồi nói: Chúc mừng đại ca. Hồ Nhất Đào đỡ lấy uống một hơi cạn luôn, rồi cười hỏi: Chúc mừng chuyện gì? Vị phu nhân mới nói: Ngày mai đại ca sẽ đánh bại Kim Diện Phật. Hồ Nhất Đào ngạc nhiên hỏi lại: Huynh đã đấu có đến vài ngàn chiêu rồi mà vẫn không thấy y có chút gì sơ hở, vậy ngày mai sao lại thắng? Vị phu nhân cười mỉm rồi nói: Muội đã nhìn thấy chỗ sơ hở của y. Con ơi, phụ thân con mới đích thực là người đã biến thiên hạ vô địch thủ đó. Câu nói sao vị phu nhân nói với đứa con nhỏ. Hồ Nhất Đào vội hỏi: Chỗ sơ hở nào, sao ta không thấy nhỉ? Vị phu nhân liền đáp: Chỗ sơ hở của y là ở phía sau lưng. Đại ca chỉ mãi đấu ở chính diện mà thôi, đương nhiên là nhìn không ra rồi. Hồ Nhất Đào trầm ngâm không nói gì. Vị phu nhân nói tiếp: Đại ca đã đấu với y 4 hôm rồi, muội đã quan sát đường kiếm rất tỉ mỉ, quả nhiên phòng thủ nghiêm mật, không một chút sơ hở. Muội nhìn mà cảm thấy kinh hãi, thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì thế nào đại ca cũng có lúc sơ suất thất thủ, còn y thì trước sau vẫn đứng ở thế bất bại. Nhưng mà đến chiều nay muội mới phát hiện ra chỗ sơ hở của y. Đại ca thử nói xem, trong kiếm pháp của y thì mấy chiêu nào là lợi hại nhất? Hồ Nhất Đào đáp: Có nhiều chiêu rất lợi hại, như các chiêu tẩy kiếm hoài trung bảo nguyệt, nghênh mùng thoái phản phách hoa sơn, đề liêu kiếm bạch hạc thư sĩ, xung thiên chưởng tô tần bối kiếm. Vị phu nhân lại nói: Chỗ sơ hở là ở chiêu Đề Liêu Kiếm Bạch Hạc Thư Sĩ. Hồn Nhất Đào liền nói: chiêu ấy lấy công làm thủ, trong cương có nhu, vô cùng hiểm độc. Vị phu nhân nói tiếp: đại ca, khi huynh dùng những chiêu như là xuyên thủ tàn đao, tiến bộ liên hoàn đao, hay là chiêu triền thân trích tâm đao, thì có lúc y dùng chiêu Đề Liêu Kiếm Bạch Hạc Thư Sĩ. Hồn Nhất Đào liền nói: chiêu ấy lấy công làm thủ, trong cương có nhu, vô cùng hiểm độc. Vị phu nhân nói tiếp: đại ca, khi huynh dùng những chiêu như là xuyên thủ tàn đao, tiến bộ liên hoàn đao, hay là chiêu triền thân trích tâm đao, thì có lúc y dùng chiêu Đề Liêu Kiếm Bạch Hạc Thư Sĩ để phản kích. Nhưng mà trước khi xuất chiêu đó ra thì giữa lưng thấy hơi nhô nhô lên, giống như là bị ngứa vậy. Hồ Nhất Đào nghe đến đây mới lấy làm lạ rồi hỏi: thật thế sao? Vị phu nhân liền đáp: hôm nay trước sau y đã xuất chiêu đó hai lần, lần nào cũng thấy lưng nhô lên hết. Ngày mai trong khi tỉ võ mà muội lại thấy lưng nhô lên, lập tức sẽ đằng hắn. Lúc đó đại ca hãy ra tay trước khống chế, không để y xuất chiêu đó ra. Đại ca hãy dùng chiêu Bát Phương Tàn Đao mà tấn công thật dữ dội, y mà không thu kiếm xin nhận thua cũng không xong. Hồ Nhất Đào cả mừng luôn miệng kêu: diệu kế, diệu kế. Nghe hai vợ chồng nói chuyện, lão nạp muốn chạy đi thông báo cho Kim Diễn Phật biết để y phòng bị. Nhưng khi sờ lên mặt chỗ đau bị nhức thì lão nạp nhớ đến quả đấm nặng tay quá thể của y đã giáng vào mặt lão nạp, thì lại nghĩ y thua cũng là đáng đời mà. Hôm sau là ngày giao đấu thứ năm, đã hơi bớt sưng một chút, lão nạp lại đứng xem trận tỷ đấu. Ngày hôm ấy đấu tới trưa mà chẳng thấy hồ phu nhân ho hắn gì cả. Chắc là Kim Diện Phật không dùng chiêu kiếm kia. Đến bữa ăn trưa, vị phu nhân rót rượu cho chồng và liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho chồng vài lần. Lão nằm đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng, biết là vị phu nhân bảo chồng hãy nhử để cho Kim Diện Phật xuất chiêu kiếm đó, rồi thừa cơ thủ thắng. Hồ Nhất Đào lắc đầu, có vẻ như lòng thấy không nỡ. Vị phu nhân lại chỉ đứa con, giằng mạnh một cái làm cho nó ngã trên ghế, thằng bé khóc òa. Lão nạp hiểu được dụng ý của vị phu nhân, muốn nói rằng nếu Hồ Nhất Đào tỉ võ mà lỡ tay thất thủ thì thằng bé sẽ mồ côi cha, chịu khổ cả đời. Hồ Nhất Đào nghe con khóc ré lên, bèn thông thả gật đầu. Buổi chiều hai người tiếp tục giao đấu được vài chục hiệp, Hồ Nhất Đào bỗng chém mạnh mấy nhát thì vị phu nhân ho lên mấy tiếng. Hồ Nhất Đào phải cao mày không dứt lên mà lùi lại. Quả nhiên Kim Diễn Phật xuất chiêu Đề Liêu Kiếm Bạch Hạc Thư Sĩ ra. Lão nạp vốn không hiểu gì chiêu này, nhưng vì đêm qua khi nghe lõm hai vợ chồng họ bàn bạc với nhau, đã mấy lần nghe vị phu nhân nói đến chiêu này. Lão nạp thầm nghĩ: vị phu nhân quả có con mắt tinh tường. Nếu lúc này Hồ Nhất Đào hành động theo kế của vợ thì hẳn đã giành phần thắng rồi. Nhưng đúng lúc đó Hồ Nhất Đào lại rụt tay, không phải vì thương cảm không nỡ sát hại Kim Diễn Phật, mà vì nghĩ rằng có người giúp mình như vậy, dù có thắng cũng chẳng có tinh thần thượng võ chút nào. Lão nạp bỗng nhớ lại lời Hồ Nhất Đào dặn phu nhân: sau này còn lớn lên hãy bảo cho nó biết cần phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn cha. Đủ thấy Hồ Nhất Đào tuy mặt mũi hung dữ, nhưng lòng dạ của hắn lại rất yếu mềm. Chuyện đã đến nước này mà lại hành động không quả quyết. Vị phu nhân bèn chéo vào tay đứa bé một cái làm nó khóc ầm lên. Tiếng đào tiếng da chạm nhau chát chúa, xen lẫn với tiếng khóc của trẻ con. Bỗng nhiên nghe vị phu nhân khẽ ho lên, Hồ Nhất Đào dấn thêm một bước, xuất chiêu Hỏa Phương Tàn Đao ra. Ánh đào lấp loáng khóa ngay được đường kiếm của Kim Diện Phật. Kim Diện Phật không cách gì chống đỡ, chỉ mới xuất được nửa chiêu Đề Liêu Bạch Hạc Cư Sĩ thì theo chiêu kiếm đó tay phải y cần đâm chéo, tay trái giơ lên tựa như con hạt trắng xòe đôi cánh ra. Nhưng Hồ Nhất Đao đã sớm ra tay, nên khi Kim Diễn Phật vừa mới định dung hai tay ra thì đã bị Hồ Nhất Đao chém liền hai nhát đao liên hoàn. Vậy chẳng khác nào Kim Diễn Phật tự đưa cả hai tay ra hứng lấy đường đao của đối thủ chém xuống. Nhưng mà nào ngờ võ công của Kim Diễn Phật đã đến mức xuất thần nhập hóa. Trong lúc nguy khốn đó thì gặp hai tay lại, mũi kiếm quạt về phía ngực mình. Hồ Nhất Đao cả kinh, nghĩ là y thấy thua nên xoay kiếm lại để tự sát, bèn la lên: "Miêu huynh, đừng làm vậy!" Hồ Nhất Đao quên rằng á, ngày hôm tỷ võ đầu tiên, Miêu đại hiệp đã lấy ngón tay bẻ gãy mũi kiếm. Bây giờ mũi kiếm đã cùng, y lại dẫn khí lên ngực, mũi kiếm ấy đâm vào ngực lại bật ngược trở ra. Một là chiêu này biến quá thật kỳ ảo, hai là Hồ Nhất Đao thật lòng khuyên Miêu đại hiệp đừng tự sát. Không hề đề phòng y xuất chiêu kỳ ảo để giành phần thắng, nên khi thanh trường kiếm bật ngược ra lại điểm ngay vào huyệt thần tàn ở trên ngực của Hồ Nhất Đao. Thần tàn á là đại huyệt trên người, vừa bị mũi kiếm điểm trúng là Hồ Nhất Đao bốn rũng té nhào. Kim Diễn Phật giơ tay đỡ lên rồi nói: "Đắc tội rồi." Hồ Nhất Đao cười nói: "Kiếm pháp của Miêu huynh thật là quý thần cũng khó lường, tại hạ bái phục, bái phục." Kim Diễn Phật nói: "Nếu chẳng phải vì Hồ huynh có hảo ý quan tâm thì tại hạ làm sao xuất được chiêu này?" Rồi hai người ngồi bên bàn uống liền ba bát rượu hầm nóng. Hồ Nhất Đao cười khạc khạc, rồi giơ đao ngang cổ cứa luôn. Cổ họng phun máu tươi, hắn gục xuống bàn chết ngay. Lão Nạp sửng sốt đờ người ra, khi nhìn nhị phu nhân á thì thấy nét mặt của bà vẫn thản nhiên, thấp giọng và nói: "Miêu đại hiệp, xin hãy đợi một chút để tiễn thiếp cho hài tử bú no đã." Nói rồi đi vào gian phòng trong. Một lúc chừng ăn xong một bữa cơm, vị phu nhân Hồ Nhất Đao lại bế con ra, hôn thật sâu đứa con, cười rồi nói: "Nó đã bú no rồi, đang ngủ say." Rồi nàng đưa con cho Miêu đại hiệp nói: "Tiện thiếp vốn đã hứa với phu quân sẽ tự tay mình nuôi dạy con trưởng thành, nhưng năm ngày nay chính mắt thấy Miêu đại hiệp lòng dạ quân tử, nghĩa nặng như núi. Đại hiệp đã bằng lòng chăm sóc cho nhục tử, tiện thiếp xin đành chịu tiếng lười biếng để trốn cái khổ sở nhọc nhằn trong 20 năm vậy." Nói xong á, vị phu nhân Hồ Nhất Đao lại Kim Diễn Phật mấy cái, rồi cầm thanh đao của Hồ Nhất Đao cũng cứa vô cổ mình một nhát. Hai vợ chồng ngồi sóng đôi trên chiếc ghế dài, vị phu nhân cầm tay chồng rồi từ từ nhún người ra, ngã trên xác chồng bất động luôn. Lão Nạp không đành lòng nhìn, quay mặt lại thấy đứa trẻ trong tay Miêu đại hiệp đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ bé dường như thoáng nét mỉm cười. Bảo Thụ đã kể xong câu chuyện, cả gian đại sảnh im phăng phắc. Quần hào tuy đều là những người lòng dạ sắt đá, nhưng nghe kể về cái chết khẳng khái của vợ chồng Hồ Nhất Đao thì đều cảm thấy thương cảm. Bỗng giọng của một thiếu nữ cất lên: "Bảo Thụ đại sư, tại sao câu chuyện tiểu nữ được nghe lại khác chút ít với lời kể của đại sư vậy?" Mọi người cùng quay lại nhìn thì thấy Miêu Nhược Lan, ai nấy đều chăm chú lắng nghe Bảo Thụ kể chuyện nên không để ý nàng đã ra đại sảnh từ lúc nào. Bảo Thụ nói: "Thời gian trôi qua đã lâu, e rằng cũng có những chỗ lão Nạp đã nhớ nhầm, không rõ lệnh tôn đã kể lại như thế nào vậy?" Miêu Nhược Lan nói: "Mọi điều phần đầu câu chuyện gia phụ kể cho tiểu nữ nghe đều đúng như đại sư vừa kể, chỉ khác về các tình tiết quanh cái chết của Hồ Bá Bá và Hồ Bá Mẫu thôi." Bảo Thụ hơi đổi sắc mặt, chỉ ừ một tiếng mà không hỏi han gì thêm. Điền Thanh Văn nói: "Miêu cô nương, Lệnh tôn đã kể như thế nào? Miêu Nhược Lan mở chiếc hộp bọc gấm đeo bên người, lấy ra một nén hương màu tro nhạt, châm lửa rồi cho vào lư hương. Mọi người đều ngửi thấy mùi hương dịu lan tỏa thoang thoảng. Vẻ mặt Miêu Nhược Lan trang nghiêm trịnh trọng nói: từ hồi còn nhỏ, mỗi khi mùa đông tới là tiểu nữ thấy gia phụ có vẻ buồn bã không vui. Tiểu nữ cố trêu chọc như thế nào, gia phụ vẫn cứ như vậy, khó mà làm gia phụ cười lên được. Mỗi năm cứ gần đến Tết, gia phụ đều vào gian phòng nhỏ thắp hương cúng kiến hai bà dị. Một bà dị viết rằng: nghĩa huynh Hồ Công nhất đao đại hiệp chi linh dị. Bà dị kia viết: nghĩa tẩu Hồ Phu Nhân chi linh dị. Ở bên cạnh bà dị còn đặt một thanh đao đã quen rỉ nhiều, không có gì đặc biệt. Gia phụ thường bảo nhà bếp là một mâm cổ đầy, rót mười mấy bát rượu. Từ ngày 22 tháng chạp trở đi, liền 5 ngày, tối nào gia phụ cũng uống mười mấy bát rượu bên cạnh bàn thờ. Uống xong thường bưng mặt khóc thảm thiết. Lúc đầu tiểu nữ hay hỏi gia phụ Hồ Bá Bá ghi trên bài vị là ai, gia phụ thường lắc đầu không nói. Đến một năm gia phụ bảo là tiểu nữ đã lớn rồi, hiểu việc đời rồi. Thế là gia phụ bèn kể cho tiểu nữ nghe câu chuyện gia phụ với Hồ Bá Bá tỉ thí võ nghệ với nhau. Cả quá trình tỉ võ Bảo Thụ đại sư đã kể tường tận rồi. Gia phụ và Hồ Bá Bá tỉ võ 4 ngày liền, cả hai người càng đấu càng thấy hợp tính nhau, không ai nỡ làm đối phương bị thương. Đến ngày thứ 5, Hồ Bá Mẫu nhìn ra chỗ sơ hở phía sau lưng của gia phụ, bèn ho lên một tiếng. Hồ Bá Bá lập tức xuất chiêu Bát Phương Tàn Đao khống chế gia phụ. Bảo Thụ đại sư nói là gia phụ bỗng dở quái chiêu đánh thắng Hồ Bá Bá, nhưng theo gia phụ kể thì không phải như thế. Lúc ấy Hồ Bá Bá đã ra tay trước, gia phụ chỉ đành bó tay chịu chết thôi. Nhưng Hồ Bá Bá bỗng nhảy lùi lại rồi nói rằng: Mua huynh, đệ có điều này không hiểu. Gia phụ liền nói: đệ đã thua rồi mà, huynh còn hỏi điều gì nữa? Lúc đó Hồ Bá Bá mới hỏi: kiếm pháp của huynh có đến mấy ngàn chiêu, tuyệt không chút sơ hở, tại sao trước lúc xuất chiêu đề Liêu Bạch Hạc thư sĩ thì lưng huynh lại hơi nhô lên để chuyết kinh phát hiện được? Gia phụ thở dài nói: hey, khi mà tiên phụ dạy kiếm pháp cho đệ, người rất nghiêm khắc. Năm đệ 11 tuổi, lúc tiên phụ đang truyền cho đệ chiêu thức này, thì bỗng có một con rận cắn vào lưng đệ, rất ngứa ngáy khó chịu. Nhưng đệ không dám thò tay gãi, nành gồng lưng lên, muốn làm cho con rận bỏ đi. Nhưng càng gồng lưng lên thì càng ngứa, càng khó chịu. Tiên phụ thấy đệ có cử chỉ khác lạ, cho rằng đệ học kiếm không chuyên tâm, nên cho đệ một trận nhừ tử. Chuyện này đệ nhớ mãi. Cũng từ đó mỗi lần dùng đến chiêu kiếm này thì tuy lưng không ngứa gì cả, nhưng đệ đã thành thói quen, cứ gồng lưng lên một cái. Phu nhân thật là tinh mắt. Hồ Bá Bá nghe vậy thì cười nói: đệ có chuyết kinh trợ giúp nên không thể coi là thắng được, hãy bắt lấy. Người nói rồi liền tung thanh đao sang cho gia phụ. Gia phụ cầm thanh đao mà không hiểu dụng ý của Hồ Bá Bá ra sao. Hồ Bá Bá lại cầm thanh trường kiếm của gia phụ rồi nói: đã 4 ngày quần thảo, hai ta hầu như đã quá biết võ công của nhau rồi. Thế này vậy, đệ sẽ dùng Miêu Gia kiếm pháp, còn huynh hãy dùng Hồ Gia đao pháp. Chúng ta lại quyết tranh thắng bại, dù ai thắng ai thua cũng đều không tổn hại gì đến uy danh cả. Nghe Hồ Bá Bá nói, gia phụ liền hiểu tâm ý của Bá Bá. Hai họ Miêu Hồ thù oán truyền đời, bắt nguồn từ tổ tông cách đây hơn 100 năm. Gia phụ và Hồ Bá Bá xưa nay chưa từng gặp mặt nhau, cũng chẳng có thù hằn cá nhân gì hết. Lời đồn đại trên giang hồ thì lung tung. Họ nói nội tổ của tiểu nữ và thân phụ của Điền Quy Nông Thúc Thúc đột nhiên cùng mất tích, ngay cả hài cốt chẳng đưa về quê được, đều do Hồ Nhất Đao Bá Bá hạ độc thủ cả. Gia phụ thì nửa tin nửa ngờ, bởi vì xưa nay vẫn nghe nói Hồ Bá Bá hành hiệp trượng nghĩa. Việc làm của Hồ Bá Bá khiến nhiều người cảm phục, không đến nỗi ra tay ám hại người. Có điều nhiều lần gia phụ tìm cách gặp mặt mà vẫn không được. Điền Thúc Thúc và Phạm Ban Chủ đã từng mời gia phụ cùng đi Liêu Đông tìm kẻ thù. Gia phụ vốn rất thân tình với Phạm Ban Chủ, nhưng lâu nay lại xem thường tư cách của Điền Thúc Thúc. Ôi, xin lỗi Điền tiểu thư nhé. Tiểu thư đừng quở trách, cái đó là gia phụ nói như vậy mà. Gia phụ bảo là chẳng thà gia phụ tự mình làm việc đó, chứ không muốn liên thủ với Điền Thúc Thúc. Lần đó nghe nói Hồ Bá Bá vào Trung Nguyên, gia phụ mới nhận lời mời của hai nhà Phạm Điền đi Thương Châu giữ Hồ Bá Bá lại để tỉ võ. Nhưng mà trước hết phải hỏi rõ Hồ Bá Bá một chuyện. Sau đó thì biết rằng nội tổ, tiểu nữ và phụ thân của Điền Thúc Thúc đúng là bị Hồ Bá Bá sát hại. Gia phụ tuy có kính trọng khí phách anh hùng của Bá Bá thật, nhưng vẫn không thể không báo thù cho cha. Có điều gia phụ thực tình không muốn để cho mối thù giữa bốn nhà cứ truyền mãi từ đời này sang đời khác, và rất muốn chính tay mình sẽ kết thúc mối thù oán truyền đời đó. Nghe Hồ Bá Bá muốn đổi đao kiếm cho nhau để tiếp tục tỉ thí, gia phụ thấy hợp ý với mình. Bởi vì nếu gia phụ thắng cũng chỉ là dùng đao họ Hồ đánh bại kiếm họ Miêu mà thôi. Và nếu ngược lại, Hồ Bá Bá thắng thì cũng chẳng qua là kiếm họ Miêu đánh bại đao họ Hồ. Việc thắng hay thua chỉ liên quan đến cá nhân, không ảnh hưởng gì đến uy danh võ công của hai nhà họ Miêu Hồ hết. Thế là cả hai người đổi binh khí rồi giao đấu tiếp. Trận kịch chiến này có khác với các trận đấu bốn ngày trước, vì hai người tuy đều là cao thủ nhưng binh khí và các chiêu thức đều trái với sở trường. Hơn nữa, mỗi chiêu thức tung ra đối phương đều thuộc lòng từ lâu rồi. Muốn dựa vào những võ công mới học của đối phương trong 4 ngày qua để khống chế đánh bại đối phương đâu có dễ. Gia phụ nói ngày hôm ấy là trận chiến ác liệt nhất trong đời mình. Hồ Bá Bá trong bộ dạng thì thô kệch nhưng mà cực kỳ thông minh, đã thi triển Miêu Gia kiếm pháp giống như từng khổ luyện mấy năm trời vậy. Chỉ riêng việc Bá Bá dùng Miêu Gia kiếm pháp để phá Bát Quái Đao của Thương Kiếm Minh là một cao thủ ở Sơn Đông cũng quá đủ để nói lên điều đó. Gia phụ thì không được nhanh nhạy như Hồ Bá Bá, nhưng mà nhờ tinh thông thập bát ban võ nghệ nên tuy mới biết qua đao pháp của Hồ gia nhưng cũng không đến nỗi. Bởi vì lúc niên thiếu đã từng luyện tập đơn đao rồi. Bởi vậy gia phụ vẫn đấu ngang với Hồ Bá Bá. Đấu đến quá ngọ thì cả hai đều đi những đường đao kiếm một cách chắc chắn thận trọng, xuất thủ càng lúc càng chậm dần. Rồi Hồ Bá Bá bỗng nói: Miêu huynh, chiều bế môn thiết phiến đao vừa rồi huynh đã ra tay quá nhanh nên kình lực không dài. Gia phụ đáp: Cảm ơn huynh đã chỉ giáo, để cứ tưởng như vậy là đủ chậm rồi chứ. Hai người dốc hết sức lực đấu với nhau, nhưng mà hễ thấy chiêu nào đối phương đánh không đạt thì đều thành thực chỉ bảo cho nhau, không hề giấu giếm. Đánh qua đỡ lại mãi đến mấy trăm hiệp, hai người đều thấy thuần thục mọi chiêu thức. Gia phụ thấy Hồ Bá Bá càng đấu càng tỏ ra tinh thông Miêu Gia kiếm pháp thì thầm kinh ngạc, và người nghĩ thầm: tài học kiếm của y còn hơn cả tài học đao của mình. Nếu đấu kéo dài thì căn cơ đao pháp mình đã luyện lúc thiếu niên sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, phải lập tức biến chiêu, nếu không cầm chắc phần thua mất. Thế là gia phụ bèn xuất chiêu Sa Âu Lược Ba. Chiêu này vốn là chém xuống trước rồi chém ngược lên sau, nhưng gia phụ lại cố ý biến chiêu chém ngược lên trước rồi chém xuống sau. Hồ Bá Bá sửng sốt mới nói: không đúng. Gia phụ la lên: xem đao đây. Rồi bỗng lật ngược lưỡi đao chém lên luôn. Lần thứ hai lẽ ra chém xuống thì lại biến thành chém ngược lên. Đó là đao pháp do gia phụ tự sáng tạo ra, tuy xuất phát từ đao pháp Hồ gia nhưng mà mới lạ, biến quá huyền ảo làm cho đối phương bất ngờ. Nếu là một cao thủ khác đấu với gia phụ hẳn sẽ tránh được chiêu đao này. Còn riêng Hồ Bá Bá thì quá quen thuộc với đao pháp họ Hồ nên không ngờ gia phụ biến chiêu đột xuất tạo thành chiêu thức mới, cho nên Hồ Bá Bá không kịp trở tay. Mũi đao của gia phụ đã rạch một đường trên cánh tay trái của Hồ Bá Bá. Mọi người đều kinh ngạc ré lên. Hồ Bá Bá bất thần nhảy lên tung chân đá một cước, gia phụ ngã vật ngay xuống đất không gượng đứng lên được nữa. Hóa ra gia phụ đã bị đá trúng huyệt kinh mô ở vùng thắt lưng. Phạm Ban Chủ, Điền Tướng Công và đám thuộc hạ của họ nhất tề xông tới. Hồ Bá Bá ném thanh trường kiếm trong tay, song thủ chợt co chợt duỗi, chộp từng người một ném ra xa, rồi lập tức đỡ gia phụ dậy, giải quyệt đạo cho gia phụ. người cười nói: Miêu huynh, huynh tự sáng tạo ra chiêu mới, quả nhiên rất lợi hại. Có điều là mỗi một chiêu thức trong Hồ Gia Đao pháp của đệ đều có thế phòng ngự, huynh chém lên liền hai nhát thì không tránh khỏi bị sơ hở ở vùng thắt lưng. Gia phụ im lặng, vùng thắt lưng bị co thắt từng hồi nên chẳng thốt ra lời. Hồ Bá Bá lại nói: Nếu huynh chẳng nể tình nhẹ tay thì đệ đã bị mất cánh tay trái rồi còn gì. Hôm nay coi như chúng ta dẫn quà, huynh về nghỉ cho khỏe, ngày mai ta đấu tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 6 của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mọi góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavong@gmail.com quý vị nhé. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.